Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Nam, A Hòe ngồi ở sofa xem TV.TV thượng truyền phát tin nhàm chán phim thần tượng. Nam nữ vai chính hiểu lầm tách ra lại hợp lại, tách ra, sau đó lại hiểu lầm, như thế nhàm chán cốt truyện, A Hòe lại xem đến mùi ngon, nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở sofa. Thật giống như một tôn pho tượng, Bách Phụ tay chân nhẹ nhàng mà tới gần. Giơ lên trong tay dao phay, cắn răng, nảy sinh ác độc mà chặt bỏ đi, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, dao phay chặt bỏ đi không sai. Nhưng A Hòe lại không có bị thương, nàng sờ soạng một phen chính mình cổ, đem dao phay đem ra, đưa cho Bách Phụ, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai ba thích chơi chém người trò chơi a. Chính là ta không thích chơi. Như vậy hảo, người liền chính mình chém chính mình đi, Bách Phụ như là bị nhiếp hồn. Cầm dao phay ngồi ở trên mặt đất, tay phải tùy ý mà chém. Nơi này một đao, nơi đó một đao, mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại là thống khổ. Cuối cùng hắn thế nhưng đem chính mình tách rời. Phí công dư lại tay phải còn ở không được mà chém a chém. Tồn tại thời điểm, A Hòe muốn bọn họ chết. Bọn họ đã chết lúc sau, A Hòe cũng sẽ không làm cho bọn họ quỷ hồn sống. Đã chết còn tưởng đầu thai, bọn họ ai đều đừng nghĩ có này cơ hội tốt. A Hòe đem Bách Phụ linh hồn giam cầm ở trong tay. Cười nói, ngươi không phải thực thích ta sao? Như thế nào, hiện tại ngươi không thích? Không nghĩ tới đi, ta nói rồi, thành quỷ cũng không buông tha các ngươi. Nói xong, nàng đi tới trước bàn. Mở ra một con tùy thân mang theo Dương gia. Dương gia là một cái lư hương, một cái trong suốt thủy tinh bình, còn có một ít khắc họa kỳ quái phù chú ám sắc bổng trạng vật. A Hòe đem lư hương cắm thượng, điểm hương, kia thần bí dày đặc u hương liền ở trong phòng bắt đầu quanh quẩn. Nàng cầm lấy một cây bổng trạng vật, đem thủy tinh bình màu vàng nâu dầu trơn đảo ra tới một chút. Lấy dính đến bổng trạng vật đỉnh. Sau đó cắm tới rồi lư hương thượng, trong phòng mùi hương càng ngày càng quỷ dị, chậm rãi. Bách Phụ linh hồn bắt đầu trở nên trong suốt lại trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn trở thành phân bón, thong thả ung dung làm xong này hết thảy sau. A Hòe cười, nàng không nhanh không chậm mà đứng lên, đem đồ vật đều thu hảo. Bắt đầu hướng cửa đi, tiểu biệt thự cửa. Rõ ràng đại môn liền ở trước mắt. Nhưng Bách Hiểu Lị lại giống cái không đầu ruồi bọ giống nhau khắp nơi tán loạn. Không biết nơi nào mới là xuất khẩu. Nàng hoảng hốt loạn lợi hại. Thực mau, một trận thanh thúy giày cao gót thanh truyền đến. Bách Hiểu Lị sợ hãi. Nàng liều mạng chạy a chạy a chạy. Nhưng chính là chạy không ra trước mắt căn nhà này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng ra không được? Người muốn đi đâu nhi? A Hòe thanh âm như cũ nhu mị động lòng người. Người liền ba mẹ tỷ tỷ đều từ bỏ sao? Ta không có tỷ tỷ. Ta tỷ tỷ kêu Thẩm Nhược. Người cái này quái vật. Quái vật, quái vật. Bách Hiểu Lị tràn ngập sợ hãi cùng bất an gầm rú. Phảng phất như vậy là có thể đem A Hòe dọa đi. Cũng phảng phất như vậy là có thể cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Người không cần lại đây. Không cần lại đây. Cách đó không xa, một thân đỏ tươi váy dài A Hòe chậm rãi hướng nàng tới gần. Trên mặt mang theo sán lạn cười, ở Bách Hiểu Lị trong trí nhớ. A Hòe rất ít cười, khảo đệ nhất danh nàng không cười, bắt được giấy khen nàng cũng không cười. Lão sư các bạn học khen nàng nàng càng là sẽ không cười. Nàng phẳng phất trời sinh chính là an tĩnh mà nội liễm. Giống cái rối gỗ hoa hoa. Ngoan ngoãn nghe lời, cho nên tuy rằng chính mình nơi nào đều so ra kém A Hòe. Nhưng Bách Hiểu Lị ở đối mặt A Hòe thời điểm luôn là có loại khác thường cảm giác về sự ưu việt. A Hòe lại ưu tú lại có thể thế nào? Ba ba mụ mụ thích chính là nàng. A Hòe ở nhà còn không phải muốn cùng cái hầu gái dường như làm việc. Đồng thời Bách Hiểu Lị thực ghen ghét A Hòe. Theo tuổi tăng trưởng, A Hòe càng lớn càng xinh đẹp, trong trường học thật nhiều nam sinh yêu thầm nàng, đem nàng trở thành nữ thần. Bách Hiểu Lỵ không ngừng một lần phá hư Quá A Hòe hình tượng. Nàng cùng những người đó nói, các ngươi cho rằng Bách Du thực ưu tú sao? Các ngươi cho rằng Bách Du thật là công chúa sao? Kỳ thật nàng là cô bé lọ lem. Nàng ở nhà ta chính là ta người hầu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào chửi bới A Hòe đều không có dùng. Đại gia vẫn cứ thích nàng. Ngay cả ba ba, có đôi khi nhìn A Hòe mặt đều sẽ xem đến há hốc mồm mơ siêu ra Hòe không màng hơn thua. Duy độc ở Lâm Mặc Thâm xuất hiện thời điểm mới giống cái thiếu nữ. Bách Hiểu Lỵ kỳ thật thực ghen ghét. Lâm Mặc Thâm tuy rằng không đàng hoàng, thành tích kém lại là cái tên côn đồ. Nhưng hắn lớn lên đẹp, nghe nói vẫn là cái có tiền phản nghịch đại thiếu gia. Lúc ấy Yakuza chính lưu hành, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu nói nhiều ít thiếu nữ thâm chịu này hại. Bách Hiểu Lỵ chính là trong đó một cái, cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực. Lâm Mặc Thâm nhìn đến nàng không phải trợn trắng mắt chính là kêu nàng lan. Liền một chữ đều khinh thường cùng nàng nhiều lời, khi đó A Hòe. Mặc kệ nàng như thế nào đối nàng, nàng đều là văn văn nhược nhược an an tĩnh tĩnh. Bách Hiểu Lỵ không đếm được chính mình bao nhiêu lần trộm xé xuống A Hòe sách bài tập. Tàng khởi A Hòe thư, ở nàng giày xài cái đinh, sữa bò tễ chất tẩy dừa, đem nàng giáo phục làm dơ, tẩy tốt quần áo ném trên mặt đất, không biết bao nhiêu lần, nhưng A Hòe chưa bao giờ sinh khí, nàng chỉ là bao dung nhìn nàng. Giống như các nàng hai cái thật là tỉ muội, nhưng Bách Hiểu Lỵ biết, các nàng không có huyết thống quan hệ, đây cũng là vì sao ba ba mụ mụ như vậy không thích A Hòe nguyên nhân. Nàng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ức hiếp A Hòe. Cũng là sợ có một ngày này chỉ quang mang bắn ra bốn phía Phượng Hoàng vẫn cứ còn sẽ trở lại chi. Đầu, đó là Bách Hiểu Lỵ trong trí nhớ A Hòe. Tốt đẹp, ôn hòa. Khoan dung, nhưng mà hiện tại chiều nàng đi tới A Hòe trên mặt mang theo cười. Trước kia A Hòe là sẽ không cười, không có Lâm Mặc Thâm ở bên người nàng, nàng sẽ không đối bất luận kẻ nào cười. Nhưng Bách Hiểu Lỵ nhớ rõ không sai nói, lâu như vậy, A Hòe trở về lâu như vậy, bọn họ ở bên nhau sinh sống lâu như vậy. A Hòe trên mặt luôn là mang theo tươi cười, sán lạn phẳng phất có thể hủy diệt hết thảy tươi. Cười, Bách Hiểu Lỵ thực sợ hãi. Nàng rốt cuộc nhận thức đến chính mình trốn không thoát. Nàng bùm một tiếng quỳ xuống. Đối với A Hòe liều mạng dập đầu. Ta sai rồi, tỷ, ta thật sự sai rồi. Ngươi không cần giận ta. Ngươi đừng giết ta. Ta biết sai rồi, thật sự, ta biết sai rồi. Tha ta đi, cầu xin ngươi tha ta đi. A Hòe cười, tha thứ ngươi. Ta vì cái gì muốn tha thứ ngươi đâu? Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn tha thứ nàng đâu? Bách Hiểu Lỵ vắt hết óc suy nghĩ một vòng. Không thể tưởng được bất luận cái gì một kiện có thể làm A Hòe mềm lòng sự tình. Đã từng hai người bọn nàng cộng đồng có được tốt đẹp hồi ức. Các nàng này đối không có huyết thống quan hệ tỉ muội như là một đôi kẻ thù. Này cừu hận còn chỉ là Bách Hiểu Lỵ đơn phương, nàng ô ô khóc lên. Phía trước hài tử không có, nàng không có được đến kịp thời trị liệu, Bách mẫu qua loa cho nàng xử lý một chút, lúc này phía dưới đã lạn không sai biệt lắm, phát ra từng trận tanh tưởi, ác lộ không ngừng, lại không có thuốc hạ sốt, nàng lưu tại trong căn nhà này chỉ có thể thong thả hư thối, đã từng này đống tiểu biệt thự là Bách Hiểu Lỵ sung sướng hoa, mà hiện tại nơi này là nàng địa ngục. Là nàng nơi táng thân, nếu này hết thảy có thể trọng tới lời nói. Nàng nhất định sẽ không như vậy đối đãi A Hòe. Nàng nhất định sẽ không. Tới rồi giờ khắc này, Bách Hiểu Lỵ mới nhớ tới. A Hòe đối nàng cỡ nào hảo. Ba ba mụ mụ đi ra ngoài làm việc thời điểm. Là A Hòe không nề này phiền mang theo nàng. Cho nàng mặc quần áo chắt bím tóc. Giáo nàng nói chuyện đi đường mang nàng chơi. A Hòe đã từng là đối nàng tốt nhất tỷ tỷ, cho dù là ở nàng trưởng thành một chút sau bắt đầu xa cách nàng công kích nàng. A Hòe cũng chưa từng có đối chính mình từng có chút nào bất mãn, nàng cho nàng học bù. Giáo nàng niệm thư, đồng thời còn phải cho nàng giặt quần áo nấu cơm, có cái gì thứ tốt đều đến cho nàng. Bách Hiểu Lị còn nhớ rõ chính mình đã từng đoạt lấy A Hòe một cái vòng cổ. Kia vòng cổ thật xinh đẹp, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, là Lâm Mặc Thâm đưa. Đó là A Hòe duy nhất một lần cự tuyệt nàng. Bách Hiểu Lị thấy nàng không chịu cho, liền giận dỗi vọt vào bồn cầu. Khi đó A Hòe biểu tình, Bách Hiểu Lị không biết nói như thế nào. Đó là Lâm Mặc Thâm đi rồi. Nàng duy nhất một lần biểu hiện như vậy tuyệt vọng, giống như đó là A Hòe cuối cùng niệm tưởng, mà nàng hủy diệt rồi, ai nha, khóc cái gì đâu. A Hòe chậm rãi đi tới, trên người nàng hương khí bốn phía, gợi cảm quyến rũ, nàng cong lưng nhìn kỹ xem Bách Hiểu Lị mặt, có cái gì hảo khóc, ngươi là ở vì ba mẹ thương tâm sao? Thực xin lỗi. Bách Hiểu Lị tựa hồ đột nhiên lương tâm phát hiện A Hòe lại không muốn này thanh thực xin lỗi. Nàng cười nhạo một tiếng, thực xin lỗi cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng nói câu thực xin lỗi là có thể tồn tại đi ra ngoài đi. Thật sự thực xin lỗi. Tỷ, ta hối hận, nếu có thể trọng tới lời nói, ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Ta thật sự sẽ không. Bách Hiểu Lị khóc giống lên, nhiều năm như vậy. Nàng người trước phong cảnh, ban đêm lại thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy A Hòe cười, A Hòe hảo, sau đó thanh tỉnh, nhưng nàng chính mình cũng là cái xúc sinh, ngươi sẽ không? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự sẽ không sao? A Hòe không dao động, ở nàng xem ra, Bách Hiểu Lị giờ phút này bất quá là nước mắt cá sấu. Nếu hôm nay nàng không có trở về báo thù, Bách Hiểu Lị vẫn cứ gặp qua nàng hạnh phúc vui sướng nhật từ. Đường thiếu nãi nãi, tiêu tiền mua sắm đi dạo phố, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy xin lỗi. Bất quá là hiện tại chết đã đến nơi, cho nên sợ hãi mà thôi. Ở ngươi chọc tới phiền toái, bị yêu cầu bồi ngủ lúc sau, ngươi sẽ không gạt ta thế thân ngươi sao? Vẫn là nói ngươi sẽ không theo ba mẹ cùng nhau. Cho ta hạ dược, đem ta đưa đến những người đó trên tay. Tỉnh tỉnh đi, Hiểu Lị, ngươi sẽ, cho dù lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì ngươi gánh không dậy nổi trách nhiệm, ngươi chỉ biết gặp rắc rối. Sau đó hy sinh ta, này giả mù sa mưa nước mắt, lưu cho ai xem đâu. A Hòe tay từ Bách Hiểu Lị cầm sờ đến nàng bụng. Nơi đó đã từng có một cái tiểu sinh mệnh chiếm cứ. Nhưng hiện tại đã biến mất không thấy. Ngươi mang thai, ta cái này làm tỉ tỉ, còn không có tới kịp chúc mừng ngươi đâu, miệng nàng thượng nói chúc mừng. Biểu tình lại lãnh đáng sợ, Bách Hiểu Lị cũng nhớ tới A Hòe hai tử. Nàng nước mắt rơi đến càng nhanh, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nàng hối hận, thật sự hối hận, nếu có thể lại có một lần cơ hội nói, nếu có thể nói, không cần thực xin lỗi. Ta hài tử ở ta bên người, mà ngươi hài tử, cũng đã bị ăn luôn, rốt cuộc vẫn là ngươi thảm một ít. A Hòe cười, ôn nhu mà nói một câu, bảo bảo, còn chưa tới trông thấy ngươi tiểu gì. Bách Hiểu Lị sợ hãi mà mở to mắt, hết chương.